Từ khi em ra đi, tôi đã đi khắp nơi để cố tìm quên em, cố tìm quên những kỷ niệm mà ta đã từng có. Em biết không, tôi đã vật vã với thời gian và làm quen với sự cô đơn trống vắng, nhưng vẫn không sao quên được. Tôi biết những ngày tháng sau này, tôi sẽ rất đau khổ vì nhớ em. Dẫu biết rằng ở phương ấy, em đang hạnh phúc bên cuộc tình mà em đã chọn. Vậy thì em cứ xem tôi như một kẻ bên lề cần quên. Một cuộc tình buồn giờ đã cất bước trong màn đêm. Cuộc tình vội vàng thì phải kết thúc như vậy thôi. Buồn mà làm gì phải tập nêm đắng trong tình yêu. Phải biết đâu, đâu là sự thật. Người tình lạnh lùng người đã dối trá bao ngày qua. Những lời hẹn thề chỉ là chuốt lưỡi trên đầu môi. Một người đàn bà một thời chân gối như ngày xưa. Chăn che bên tôi thì em ra đi. Chỉ còn là thời gian. Không trước thì sau em cũng đi. Trước sau gì em cũng bỏ tôi mà đi. Tại sao lo lắng cho em hết lòng. Đâu để em thua người con gái cả. Không trước thì sau anh cũng quên. Trước sau gì anh cũng sẽ quên được em mà thôi. Anh cũng đau nơi đáy lòng. Nhưng đành phải xem em là một sai lầm. Có những lúc tôi tưởng chừng như mình đã quên được em. Nhưng thật đau khi nghe ai đó nhắc đến tên em. Tôi lại nhớ về em và lại tìm về với sự cô đơn lạnh lẽo. Nếu như được một điều ước, tôi sẽ ước không còn nhớ đến em. Và ước hãy trả tôi về với cuộc sống khi chưa gặp em. Nếu biết như thế, tôi sẽ không yêu em. Để ngày hôm nay, tôi trở thành kẻ vô hồn chỉ vì em. Một cuộc tình buồn giờ đã cất bước trong màn đêm. Cuộc tình vội vàng thì phải kết thúc như vậy thôi. Buồn mà làm gì phải tập nêm đắng trong tình yêu. Phải biết đâu, đâu là sự thật. Người tình lạnh lùng người đã dối trá bao ngày qua. Những lời hẹn thề chỉ là chuốt lưỡi trên đầu môi. Một người đàn bà một thời chân gối như ngày xưa. Chăn che bên tôi thì em ra đi. Chỉ còn là thời gian. Không trước thì sau em cũng đi. Trước sau gì em cũng bỏ tôi mà đi. Tại sao lo lắng cho em hết lòng. Đâu để em thua người con gái khá. Không trước thì sau anh cũng quên. Trước sau gì anh cũng sẽ quên được em mà thôi. Anh cũng đau nơi đáy lòng. Nhưng đành phải xem em là một sai lầm. Không trước thì sau em cũng đi. Trước sau gì em cũng bỏ tôi mà đi. Tại sao lo lắng cho em hết lòng. Đâu để em thua người con gái khá. Không trước thì sau anh cũng quên. Trước sau gì anh cũng sẽ quên được em mà thôi. Anh cũng đau nơi đáy lòng. Nhưng đành phải xem em là một sai lầm. Anh cũng đau nơi đáy lòng. Nhưng đành phải xem em là một sai lầm.